Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 25. Sau đó, ở Slytherin, phòng nghỉ công cộng bên trong, lúc này đã nổ lật trời. Các phù thủy nhỏ nghị luận cãi và âm thanh tựa hồ muốn lật tung trần nhà. Bọn họ bị các giáo sư chạy về phòng nghỉ, nhưng hết thảy mọi người đang bàn luận mật thất sự tình. Brain nhìn hệ thống xuất hiện chữ viết, vẻ mặt có vẻ hơi ủ rột. Chứng kiến ngày kỵ dạ hội sự kiện. Chứng kiến điểm cộng không? 5. Chứng kiến cũng tham dự mật thất lần thứ nhất tập kích. Chứng kiến điểm cộng 1 × 2. Theo ta nghĩ tới như thế à, Brain sắc mặt nặng nề. Hắn cũng tình nguyện hệ thống phán định hắn không cách nào thu được chứng kiến điểm. Hiển nhiên, hệ thống bí mật hướng về hắn công bố một góc, nhưng cũng không là như vậy dễ dàng khiến người tiếp thu. Draco ở một bên lớn tiếng phổ cập mật thất tri thức. Ba ta nói cho ta biết, Slytherin lưu lại mật thất, chấm ngoặc kép, ở bên cạnh hắn vây quanh một vòng lớn tiểu phù thủy. Blaine một mặt khinh thường ngước đầu, Theodore vẻ mặt nghiêm nghị, Duff một mặt lo âu và xoắn xuýt, Krabby cùng Goyle ngồi ở trong góc miệng lớn ăn trên yến hội mang về đồ ăn. Mà Pansy ở nhìn chằm chằm Draco gò má phạm hoa si. Mê trai, gái, ta thật không biết, tại sao mọi người sẽ cho rằng là Potter làm. Draco khó chịu nói, Slytherin người thừa kế, tất nhiên là học viện chúng ta. Hắn liếc nhìn xung quanh mỗi người. Ánh mắt ở Brain trên người dừng lại hồi lâu. Nói không chắc đúng là Potter đây. Theodore vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Ba cho rằng hắn nếu có thể ở thời kỳ trẻ con liền đánh đổ Hắc Ma Vương, như vậy bản thân hắn rất khả năng chính là một cái có xuất sắc ma lực Hắc Vu Sư. Dumbledore nói, loại này hóa đá là một loại cao thâm nhất Hắc Ma Pháp. Như vậy là Potter độ khả thi cũng rất lớn. Xung quanh tiểu phù thủy một mặt nghiền ngẫm cực khủng. Vẻ mặt, không ít người đối với Harry Potter bay lên một tia kính nể cùng sùng bái. Nhưng là Potter là cái Gryffindor. Draco thở phì phò nói. Nhưng mũ phân viện cũng là sẽ sai lầm. Không phải sao? Blaze giả vờ lơ đãng liếc mắt một cái còn ở ăn to uống lớn Krabby cùng Goyle. Hai người một mặt mờ mịt gật đầu. Draco nhìn hai cái chậm chạp to con. Mặt tái nhợt má tức giận đến trướng đỏ lên. Chờ mọi người đều chưa hết thòm thèm trở lại phòng ngủ sau khi. Draco còn ở oán giận. Tại sao thời điểm như thế này cũng có thể làm cho Potter làm náo động? Hắn thực sự là bám dai như đỉa. Hắn nhìn Brain đang trầm tư mặt. Đột nhiên hỏi, Brain, đúng hay không ngươi mở ra mật thất? Vì sao lại nghĩ đến ta? Brain nghiêng đầu, bởi vì không phải ta. Draco chậm gì gì nói. Ta có thể nghĩ đến chính là ngươi. Hoặc là Theodore. Đương nhiên, những người khác cũng không phải không thể nào. Nhưng khẳng định không phải Blaine, mà chỉ có ngươi không ở trên yến hội. Không phải ta, Brain nhẹ giọng nói. Có lẽ ngươi có thể hỏi một chút Lucius tiên sinh. Không sai, ba khẳng định biết mật thất sự tình. Draco nửa tin nửa ngờ mà nhìn Brain, gật đầu nói. Ta ngày mai liền cho hắn viết thư. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái kia người làm rất tốt. Hắn lại nói. Trước tiên giết chết Phil cùng hắn mèo, lại thanh lý máu bùn, thực sự là hả hê lòng người. Brain lắc lắc đầu, hắn nằm lại trên giường thẳng tắp mà nhìn trần nhà, sau đó thật sâu thở dài. Liên tiếp chừng mấy ngày, trong trường học nghị luận sôi nổi đều là lần này tập kích sự kiện. Mật thất trở thành bọn học sinh đàm luận nhiều nhất từ ngữ. Trong thư viện hết thảy, Hogwarts một đoạn trường học sử đều bị mượn đi rồi. Trong trường học rất nhiều người bắt đầu nhận là thứ nhất cái bị tập kích người không phải Phil, mà là Colin Creevy. Tin tức về hắn hiện tại vẫn cứ bị phong tỏa. Cũng may Sir Brown giáo sư tuyên bố một cái tin, làm Mandrake thành thục thời điểm, liền có thể bố trí ra thuốc giải cứu hóa đá người. Điều này làm cho không ít người yên ổn hạ xuống. Đương nhiên, rất nhiều các phù thủy nhỏ đều cảm giác tiếc hận. Bọn họ hưởng thụ không có Phil như hình với bóng đi theo phía sau cái mông tháng ngày. Các phù thủy nhỏ rất nhanh dùng các loại phương pháp biết được mật thất truyền thuyết. Hết thảy Muggle gia đình xuất thân các phù thủy nhỏ đều không tự chủ đã rời xa Harry Potter. Bởi vì hắn là một cái mạnh mẽ hắc vu sư, lời giải thích không biết sao truyền lưu lên. Harry đối với này giận không nhịn nổi nhưng lại không thể làm gì. Hắn đi ở trong hành lang, thở phì phò nhìn mấy cái tiểu phù thủy như là gặp ma thoát đi hắn. Cũng may Justin Flatley đồng ý đối với hắn báo lấy tín nhiệm. Bởi vì năm học trước Harry từ trong mật thất cứu ra hắn. Hắn trước sau đối với này ôm ấp cảm kích. Lại nói, bọn họ tại sao lại như vậy cho rằng. Ta, Harry nhìn góc tường mấy chục con nhện xếp thành đội bò đi. Gò má đỏ bừng lên. Dù sao chúng ta ngày đó xác thực bộ dạng khả nghi. Hermione nói, nàng chính xoắn hai tay. Một mặt do dự, không cái gì khả nghi. Luna cũng đứng ra chứng minh chúng ta vẫn chờ ở ngày kỵ dạ hội lên. Nhưng là, chúng ta dù sao sớm rời đi. Hermione cắn răng nói. Hơn nữa Harry, người theo cái thanh âm kia tìm tới chỗ đó. Này giải thích không thông. Được rồi, chúng ta đến tìm ra người thừa kế kia mới được. Harry nói. Nhưng là, sẽ là ai chứ? Hermione nhỏ giọng nói. Slytherin người thừa kế mục đích là đem hết thảy pháo lép cùng Muggle xuất thân người đuổi ra. Hogwarts, chúng ta tới đó suy tính một chút. Ron giả vờ khó hiểu dáng vẻ nói. Là ai đều là cho rằng Muggle xuất thân người đều là rác rưởi đây. Người nói là Malfoy. Hermione nói. Đương nhiên là hắn. Ron nói. Người nghe thấy hắn nói qua. Tiếp theo là các ngươi. Này không phải là thừa nhận sao? Quả thật có khả năng. Harry đồng ý nói. Bọn họ cả nhà đều ở Slytherin. Hắn thường thường nắm cái này hướng về người khoe khoang. Hắn rất khả năng là Slytherin đời sau. Hắn cùng phụ thân hắn liền rất tà ác. Harry đang trầm tư. Lập tức lại nói. Có lẽ, chúng ta còn nói lọt một người Folly. Hermione mím mím môi. Đương nhiên. Ta không phải ác ý suy đoán, nhưng Folly cùng Malfoy nhà tình huống gần như, không phải sao? Harry nhỏ giọng nói, hơn nữa, Hermione, người biết, Folly hoàn toàn có thời gian đi làm chuyện này, chỉ có hắn sớm rời đi ngày kỵ dạ hội. Ta không biết, chấm ngoặc kép, Hermione nói, nhưng ta bảo đảm, hắn đối với ta không có bất kỳ phiến diện, ta không tin hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Có lẽ chỉ là đối với ngươi. John nói bổ sung. Ngươi cũng chưa từng thấy hắn đối với người khác là thái độ gì đi. Nói không chắc hắn bình thường cùng Malfoy một cái đức hạnh. Được rồi. Trước tiên ta hỏi hắn. Hermione cắn răng nói. Thực sự không được. Ta còn có một cái biện pháp. Đương nhiên. Cái kia không quá dễ dàng. Cũng rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đại khái muốn trái với 50 điều nội quy trường học. Biện pháp gì? Harry hỏi tới. Chỉ cần một điểm thuốc đa dịch. Hermione nói. Nó có thể làm cho chúng ta hoàn mỹ biến thành một người khác. Brain, người là cùng điên cô nương cùng đi tham gia ngày kỵ dạ hội. Draco nhìn Brain, như là nhìn thấy gì quý hiếm sinh vật. Đúng đấy. Làm sao người biết? Brain đọc trong tay tin. Điên cô nương chống đỡ Potter. Còn vì hắn làm sáng tỏ chuyện đêm đó. Toàn trường đều biết. Ồ, Brain đáp một tiếng. Người không có đi tham gia Halloween tiệc rượu. Trái lại theo điên cô nương đi tham gia cái kia cái gì u linh tụ hội. Chấm ngoặc kép, Draco nheo mắt lại. Chẳng lẽ, người yêu điên cô nương? Brain trầm ngâm chốc lát. Lắc đầu nói. Không phải yêu. Có lẽ là yêu thích. Cái kia không phải gần như. Draco trợn tròn con mắt màu xám. Người dĩ nhiên yêu thích loại này điên điên khùng khùng cô nương. Ta đoán ngươi sẽ bị ba ngươi đánh gãy chân. Ba nàng có thể không ít ở cái kia lấy lòng mọi người trong tạp chí bố trí chúng ta. Ta, chẳng qua là cảm thấy nàng có chút nhường ta mê. Brain dùng tay trái chặn lại cằm nói. Trên người nàng có ta cả đời cũng sẽ không nắm giữ đặc chất. Ta đối với này xì mũi coi thường, nhưng lại bị sâu sắc hấp dẫn. Chấm ngoặc kép, tự do, lãng mạn, cảm tính, thích làm gì thì làm, lại rộng rãi thản nhiên. Này cùng từ trước đến giờ lý trí cẩn thận Brain như là ngược lại hai mặt. Hắn nhìn không thấu Luna, vì lẽ đó đều sẽ có kinh hỉ. Vậy thì như một con tự do bay lượn hồ điệp, rất tốt đẹp. Brain ngữ điệu rất nhẹ nói, người muốn truy nàng. Draco bát quái nói, không, vừa vặn ngược lại. Brain khẽ nói, giữ một khoảng cách cũng không phải chuyện xấu. Áp sát quá gần, ta chỉ có thể đem cái kia con bươm bướm nhốt vào trong bình. Hồ điệp ở trong bình là sống không? Nổi, không phải sao? Brain ánh mắt thâm trầm nói, mất đi tự do hồ điệp chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Người có lúc khiến người cảm thấy khủng bố. Draco tự dưng cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Đó là một người, không phải hồ điệp, chấm ngoặc kép, đúng đấy, chấm ngoặc kép. Brain lẩm bẩm nói, lại nói, ba ngươi cho ngươi hồi âm sao? Brain rời đi đề tài. Không sai, ba nhường ta không muốn tiếp tục tìm tòi. Draco vung lên lanh lảnh cầm, chậm gì gì nói, hắn khẳng định biết là ai, nhưng chính là không chịu nói cho ta. Nhưng ta nghĩ, chắc chắn sẽ không là Potter. Vậy rất tốt, Brain gật gù, tiếp tục xem trong tay tin. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.